Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, nháy mắt phát. Ngươi, Bộ Yên Nhiên thấy là Hạ Vũ sau đó, không khỏi một hồi nổi gióa, bởi vì nàng biết được, mình tuyệt đối không thể nào là Hạ Vũ đối thủ, mới vừa rồi hắn vài trận đại chiến. Nữ viện người cũng đều nhìn thấy. Hơn nữa Hạ Vũ ở cổ chiến trên đài giết liền mấy chục tên hoàng bào học viên, cộng thêm trước đây không lâu ma tính giết hại, giết chết hơn 100 tên hoàng bào học viên. Như vậy ma vương ai dám trêu chọc? Đối với lần này nữ viện mọi người, bởi vì Hạ Vũ một người, giờ phút này toàn bộ ách hỏa, lại nữa làm ầm ĩ. Mà Tuyết Linh chiến thần đối với Hạ Vũ đầu đi áy náy ánh mắt, nói: "Tứ viện trưởng, người địa vị là đan viện chi trưởng, đừng tìm một đám dự bị học viên so đo, ta trở về đang giáo huấn bọn họ dừng lại." Này lời nói, rõ ràng cho thấy nhượng bộ, lại để cho Bộ Yên Nhiên các nàng thiếu chút nữa tập thể hộp máu. Bởi vì Hạ Vũ nhìn như còn không có các nàng lớn đâu. Đảo mắt đến Tuyết Linh chiến thần trong miệng là được trưởng bối, cái này không sạch sẽ làm trò đùa sao? Đối với lần này Hạ Vũ cũng không có xem đối đãi hoàng bào học viên những người đó tựa như được đối đãi Bộ Yên Nhiên các nàng, xoay người rời đi hạ cổ chiến đài, gật đầu nói: "Ừ, không quá ta tức phụ Đình Hàm còn có lao Tuyết Linh chiến thần chiếu cố nhiều hơn. Tiểu sư muội có sư tôn dạy dỗ, tứ viện trưởng không cần lo lắng." Tuyết Linh chiến thần nghe được Hạ Vũ một hớp một cái, tức phụ, không khỏi thần giác nhỏ rút ra, dẫn Bộ Yên Nhiên các nàng nhanh chóng rời đi. Đồng thời những thứ khác tất cả giới học viên cũng là âm thầm chép miệng, đối với Hạ Vũ nói tiếng nói, giờ phút này nào có người đi chỉ trích làm khó dễ. Và ban đầu Hạ Vũ và Bách Linh bởi vì quan hệ mập mờ mà bị mọi người làm khó nhằm vào dáng vẻ so sánh. Đơn giản là khác biệt một trời. Mấu chốt là Hạ Vũ hôm nay sau lưng, vô hình bên trong có chiến thần các chủ đại diễn đỉnh. Không ai dám dùng học viện cấm lệnh chèn ép Hạ Vũ. Bao gồm Thanh Hư Tử, giờ phút này hơi dập đầu thủ một tiếng. Thấp giọng nói: "Tứ viện trưởng, người khiêm tốn một chút. Học viện cấm chỉ trai gái sinh ra tâm trạng, phải không? Ngươi muốn xem khó chịu, đi các chủ nơi đó nói với ta à? Khai chiến nữa thần các hội nghị xử lý ta à?" Hạ Vũ rõ ràng hồn sức lực đi lên, tức giận Thanh Hư Tử sắc mặt tối sầm, nghiêng đầu không phản ứng hắn, mang rất nhiều học viên rời đi diễn võ trường. Mà hàng loạt học viên rời đi bên trong, diễn võ trường tiêu hao trực tiếp hạ xuống điểm thấp nhất. Cuối cùng không có nhiều người như vậy, làm phiền phản chiếu đối chiến hoặc là cái gì. Cho nên diễn võ trường tiêu hao bỗng nhiên chậm lại. Bất quá rất nhiều học viên rời đi sau đó, nguyên bản náo nhiệt đại điện, nhất thời yên lặng xuống. Nên đi đều đi, không đi nữa như đan viện những cái kia người quản lý. Biết có thể ngây ngô nửa tháng lâu, liền căn bản ở mỗi người gian phòng không đi ra. Đối với lần này, lầu 2 chư đa thiên tài bắt đầu sinh động, rối rít từ trên lầu nhảy xuống. Không ngừng có người đối với Hạ Vũ hỏi: "Hạ sư đệ, có rượu không có? Nếu là không có, lần sau đi vào mang điểm ha ha." Ha ha, cái này phỏng đoán Hạ Vũ trên mình không thiếu. Người ta nhưng có chữ vật chí bảo đâu. Hải Quỳ xách bầu rượu say khướt xuống lầu nói. Nhất thời Bạch Tầm những người này trong mắt sáng lên, giống như lang vậy nhìn Hạ Vũ, giống như chuẩn bị cắn xé con dê non, rối rít chuẩn bị cướp bóc. Hạ Vũ cười khổ nói: "Chư vị sư huynh thứ lỗi, ta lần đầu tiên vào tới nơi này, không biết ở chỗ này rất khan hiếm bên ngoài vật liệu." "Thư lỗi à, à, đừng nói nữa, vậy các ngươi học viên đi vào, Thanh hư tử cũng sẽ không để cho ngươi mang quá nhiều đồ. Nếu không các ngươi mỗi một người cũng bao lớn bao nhỏ. Toàn thể cộng lại, mở diễn võ trường truyền đưa vào. Khởi động lúc tiêu hao linh tinh có thể muốn lật 10 lần. Bạch Tầm thở dài nói. Hạ Vũ nhưng vẫy tay đem ngũ thải thạch bên trong. Để dành rượu mạnh, trên dưới 100 cái bình cũng cho lấy ra. Hơn nữa còn cầm ra rất nhiều đồ ăn chín. Làm không ít người thét chói tai không dứt. Chen nhau lên, bắt đầu cướp đoạt. Hạ Vũ không biết làm sao cười nói. Chư vị sư huynh, ta lần sau đi vào, nhất định mang nhiều chút. Được, một lời đã định, sau này đang diễn vũ điện gặp phải chuyện gì, cứ việc tìm chúng ta. Người trước và những cái kia mặc hoàng bào người, từng xích mích đúng không? Cuối tháng diễn võ trường lại mở thời điểm, những người đó quấn ở trên người chúng ta. Hải Yến các người mở ra một vò rượu mạnh, nghe rượu nhang, hết sức say mê hít sâu một cái. Giống như trăm năm chưa thành người uống rượu như nhau. Cũng sắp cao hứng điên rồi. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Vậy mở ra một vò rượu. Cùng Hải Quỳ, Hải Yến cùng với Bạch Tầm. Còn có mấy tên mới vừa thăm hỏi sức khỏe qua trẻ tuổi thiên kiêu. Uống, trong đó, Bạch Tầm ăn thịt, uống rượu mạnh, hoàn toàn như chân nhân như nhau. Cởi mở nói, rượu ngon. Thịt ngon, tiểu vũ ngươi trước không nói. Ngươi tu luyện đạo thứ ba sao? Hôm nay không người ngoài nói một chút đi. Chúng ta những người này đều có điểm mình lòng được. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau tham khảo. Được, vậy ta cũng không lừa gạt chư vị sư huynh. Bên ngoài biên giới vũ tu ma pháp sư. Chư vị biết chưa? Hạ Vũ cười nói, Bạch Tầm sắc mặt nhỏ lăng. Quay lại cau mày nói, biết, đại thành ma pháp sư, là vô cùng là kinh khủng, có thể mượn dùng thiên địa lực, phiên sơn đảo hải giống như lấy đồ trong túi, hết sức đáng sợ, ta chính là một vị ma pháp sư. Hạ Vũ gật đầu thừa nhận mình tu luyện đạo thứ ba. Bóp, Bạch Tầm các người trong tay thịt để ăn đánh mất, rơi trên mặt đất. Ánh mắt rung động nhìn Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt. Cuối cùng Bạch Tầm tỉnh ngộ lại. Ánh mắt quái dị nói. Tiểu Vũ, xem qua như thế nhiều. Có thể học tinh sao? Cái này xong rồi. Ta trước học qua hai cái ma pháp. Theo thứ tự là sơ cấp hệ thổ ma pháp tường đất và gai đất. Còn như những thứ khác. Bởi vì ta là mới học. Không có ma pháp trục cuốn. Cho nên còn không có xem qua những thứ khác ma pháp. Hạ Vũ ở Bạch Tầm cùng trước mặt người. Không có ẩn núp cái gì. Nói thẳng ra mình ma võ song tu. Thân kiêm mấy loại phương pháp tu luyện. Đối với lần này, Bạch Tầm khẽ cau mày. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một vị mày kiếm tinh mắt nam tử. Hô, Miêu ca. Ta từng nghe nói ngươi đảo mắt qua ma pháp sư phương pháp tu hành. Tới đây trò chuyện một chút như thế nào? Được, vô cùng vinh hạnh, mày kiếm tinh mắt nam tử. Long hành hổ bộ, cõng một thanh trường kiếm. Hướng nơi này sải bước đi tới. Bạch Tầm đứng dậy giới thiệu nói. Miêu đao, 489 giới thủ lĩnh. Hạ Vũ gặp qua Miêu sư huynh. Học viện một mực lưu truyền Miêu sư huynh truyền thuyết. Hôm nay vừa gặp, danh bất hư truyền. Hạ Vũ đứng dậy thăm hỏi. Miêu đào cởi mở cười một tiếng. Ha ha, một chút hư danh không đáng giá một đề ra. Bất quá nghe hạ sư đệ ngươi mới vừa nói. Ngươi còn xem qua ma pháp sư một đạo. Thi triển ma pháp của ngươi. Để cho ta xem. Được, tường đất. Hạ Vũ vẫy tay xoay người. Chăm chú nhìn câu động giữa trời đất, mình có thể chi phối ma pháp nguyên tố. Trong miệng một tiếng khẽ quát, một mặt phong phú tường đất nhô lên, làm tất cả học viên trợn mắt hốc mồm. Miêu đào lại là ngây người như phỗng, nhìn Hạ Vũ niêm tay tức tới ma pháp, không khỏi giật mình nói. Hạ sư đệ, ngươi thi triển ma pháp, không cần niệm động thần chú. Cái này... hẳn không dùng đi, ở hoàn toàn nắm giữ học biết ma pháp sau đó, tự thân có thể rõ ràng ma pháp nguyên tố thi triển tần số, là có thể thi triển ra ma pháp, như vậy liền không cần niệm động vậy đất được hết mảnh vụn ma pháp chú ngữ chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https tiuyencv.com/teay-nối-mang-cua-nối-sing-nối-siuay-nối-sing-nối-kip-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.